Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, song hệ dị năng giả, nhìn xem Dư Thanh Dương có chút lung la lung lay thân thể. Cảnh San thở ra một ngụm thở dài, nàng bây giờ sắc mặt trắng bệch, đầu căng đau, thân thể mỏi mệt. Toàn thân trên dưới tế bào đều đang kêu gào lấy làm cho nàng nằm xuống nghỉ ngơi. Nàng biết, đây là nàng dị có thể sử dụng quá độ tạo thành di chứng. Nàng mắt nhìn lặng lẽ mở tại Dư Thanh Dương dưới chân màu vàng tiểu hoa. Cái kia nhan sắc cùng trên sàn đấu đất vàng tiếp cận. Không nhìn kỹ căn bản là không phát hiện được, mà hoa của nó hương. Không chỉ có thể để cho người ta toàn thân bất lực, quan trọng hơn là có thể ảnh hưởng đến dị năng phóng thích. Đây là nàng sau tận thế đến Hoa Nam căn cứ trên đường phát hiện. Vì cầm tới nó hạt giống phí đi rất lớn công phu, mà lại đừng nhìn nó hạt giống tiểu, hoa cũng tiểu, thúc đẩy sinh trưởng lúc hao phí dị năng cũng không ít. Đây là nàng trước đó té sấp về phía trước thời điểm ném ra ngoài. Vừa vặn có phong đưa nó thổi tới Dư Thanh Dương dưới chân. Có thể nói lần này có thể thành công cũng là bằng vào một chút may mắn. Quá xa liễu hoa hương rất khó truyền đi, mà lại dễ dàng sớm phát hiện. Cảnh San nhấc chân hướng Dư Thanh Dương đi đến. Hiện tại nàng dị năng tiêu hao. Không có có dư thừa dị năng lại thôi động thực vật. Nhưng là hiện tại so tài còn không thể tính kết thúc. Bởi vậy chỉ có thể tự mình động thủ. Dư Thanh Dương đứng địa phương cách so tài bên bàn duyên còn có không ít khoảng cách. Cảnh San vây quanh Dư Thanh Dương phía sau. Cao giơ tay phải lên. Chuẩn bị triệt để hắn mất đi năng lực phản kháng sau lại vứt xuống đài. Dưới đài đã có người bắt đầu hoan hô, giống như hồ đã thấy cảnh San thắng lợi, nhìn thấy cuối cùng dị năng hiệp hội vị trí hội trưởng tại Hoa Nam căn cứ dị năng giả chung sản sinh. Thậm chí còn có người điên cuồng gào thét nữ thần, hướng cảnh San thổ lộ, ngay tại cảnh San tay phải mang theo tiếng xé gió hướng Dư Thanh Dương phần gáy đánh xuống lúc. Dư Thanh Dương chân trái hướng về phía trước một bước, né tránh công kích của nàng, đồng thời nhanh chóng quay người, con mắt nhìn chằm chằm cảnh San. Cảnh San còn đến không kịp hối hận, liền cảm thấy nguyên vốn đã có chút căng đau đại não truyền đến một trận kịch liệt đâm nhói. Giống như toàn bộ đại não bị thứ gì chui vào một trận loạn quấy. Cảm giác đầu muốn nổ bể ra. A, cảnh San hai tay ôm đầu, biểu lộ thống khổ mà dữ tợn trực tiếp ngã trên mặt đất. Cả người cuộn mình lên, trong miệng không ngừng phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Dưới đài đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, mọi người tựa hồ có chút mộng, ai cũng không nghĩ tới mắt thấy thắng lợi sắp đến, đột nhiên phát sinh lần này biến cố. Ngay sau đó một mảnh xôn xao tiếng vang lên, mọi người nghị luận ầm ĩ, chuyện gì xảy ra, làm sao biến dạng này rồi, ai tập kích cảnh San? Ôn Minh cau mày yên lặng nhìn xem Dư Thanh Dương, nếu như hắn không có cảm giác sai, vừa mới cái kia hẳn là tinh thần lực công kích. Tại học được minh tưởng về sau, theo tinh thần lực tăng cường, Ôn Minh đối với tinh thần lực càng thêm mẫn cảm. Mặc dù hắn không sẽ sử dụng tinh thần lực, nhưng hắn có thể yếu ớt cảm giác được. Mà một mực dùng tinh thần lực tại quan sát Ôn Giao liền nhìn đến rõ ràng hơn. Từ hôm qua nhìn thấy Dư Thanh Dương lần đầu tiên, nàng liền phát hiện tinh thần lực của hắn cường độ rõ ràng vượt qua tuyệt đại bộ phận dị năng giả. Thậm chí so kỳ bình còn mạnh hơn. Lại thêm chi nếu thật là hắn tiêu diệt con kia tinh thần lực zombie biến dị. Như vậy hắn đồng thời là tinh thần hệ dị năng giả cũng không phải là không được. Dù sao con kia zombie tinh thần lực công kích rất đặc biệt. Bình thường dị năng giả căn bản không đối phó được. Mà vừa mới cảnh san tại bổ về phía Dư Thanh Dương thời điểm, Ôn Dao tinh thần lực rõ ràng cảm giác được một tia màu xám tinh thần lực bắn về phía cảnh san đại não. Hiện tại nàng đều có thể nhìn đến cảnh san màu trắng tinh thần thể bị một tia màu xám tinh thần lực quấn quanh lấy, mà lại nàng tinh thần lực ba động rất không bình thường. Chậm rãi, cái kia tia màu xám tinh thần lực tựa hồ biến lớn một điểm. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng là Ôn Dao chuẩn xác bắt được cái này tia biến hóa. Đây là cái gì tinh thần lực? Thôn phệ, ăn mòn, vẫn là ô nhiễm. Ôn Dao có chút nhíu lên mi tâm, không có tiến một bước kiểm tra, nàng hạ không được kết luận, nhưng là có thể khẳng định là Dư Thanh Dương là song hệ dị năng giả. Dư Thanh Dương hiện tại phi thường ảo não, tinh thần hệ dị năng một mực là hắn đòn sát thủ. Hắn là chuẩn bị tại cuối cùng một trận lại đánh tới. Bây giờ lại bởi vì ban đầu chủ quan dẫn đến hiện tại liền bị bức đi ra. Hắn hiện tại thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Dị năng lưu động vẫn có trở ngại cảm giác. Thêm nữa phát động tinh thần lực lúc công kích tổn thất cái kia tia thật vất vả tăng trưởng tinh thần lực. Dư Thanh Dương nhìn xem co lại trên mặt đất phát ra thống khổ thét lên cảnh san. Đáy mắt dần dần hiện ra nhàn nhạt sát ý. Ngay tại hắn chuẩn bị một không làm hai bất tử, dự định trực tiếp để cảnh san biến thành đồ đần hoặc là người thực vật thời điểm, Ôn Minh cao giọng hô ngừng, nhìn xem hướng bọn họ bước nhanh đi tới Ôn Minh. Dư Thanh Dương híp híp mắt, trầm giọng hỏi, trọng tài ngươi có ý tứ gì? So tài còn chưa kết thúc đi. Ôn Minh không có trả lời vấn đề của hắn. Đầu tiên là đi đến cảnh san bên người ngồi xuống, tra xét xong tình huống của nàng về sau, đứng lên nói với Dư Thanh Dương, đối thủ đã triệt để mất đi năng lực phản kháng. Cuộc tỉ thí này ngươi thắng. Nói xong cũng không đợi hắn đặt câu hỏi, trực tiếp vẫy gọi để nhân viên y tế lên đài đem cảnh san nâng xuống dưới. Dư Thanh Dương híp mắt đánh giá Ôn Minh, không biết nghĩ tới điều gì. Hắn nhẹ hừ một tiếng, trực tiếp quay người xuống đài. Ta CMN, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Quá đột ngột đi, cảnh san thế nào? Từ Dương bị một hệ liệt này đảo ngược làm mộng. Hoàn toàn không hiểu rõ khỏe mạnh làm sao biến thành dạng này. Kỳ Bình cau mày lại cẩn thận cảm giác một lần, sau đó có chút không xác định mở miệng nói ra, cái này Dư Thanh Dương hẳn là song hệ dị năng giả. Hắn vừa mới khả năng đối với cảnh san phát động tinh thần lực công kích, cho nên cảnh san mới có thể hết sức thống khổ ôm đầu ngã xuống đất. Thật hay giả? Song hệ, tinh thần lực, công kích. Lâm Khê truy vấn, Kỳ Bình có chút do dự. Mặc dù hắn cảm thấy hẳn là không sai, nhưng là hắn chỉ là tại cảnh san bắt đầu thét lên thời điểm ẩn ẩn cảm giác được thứ gì. Là một tương đối nghiêm cẩn người, không có 100% nắm chắc, hắn không dám tùy ý kết luận. Tinh thần hệ dị năng giả ở những người khác phát động tinh thần lực lúc là có cảm giác. Đẳng cấp càng cao vượt dễ dàng cảm giác. Đây cũng là Dư Thanh Dương ảo não nguyên nhân. Hắn tin tưởng dưới đài nhất định sẽ có tinh thần lực của hắn hệ dị năng giả phát giác được công kích của hắn là tinh thần lực công kích. Đỉnh đầu bọn họ bên trên truyền đến nhàn nhạt giọng trẻ con. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía khó được phát ra tiếng Ôn Dao. Lại riêng phần mình nhìn nhau một cái. Sau đó lại lần nhìn về phía Ôn Dao. Hy vọng nàng có thể nói tiếp. Cũng là kỳ quái. Những người khác nói mọi người còn hơi nghi ngờ. Nhưng khi Ôn Dao mở miệng thời điểm, bọn họ đều theo bản năng lựa chọn tin tưởng. Không có ai phản bác, ngược lại là hy vọng nàng có thể nói cụ thể một chút. Đáng tiếc Ôn Dao nói xong câu đó liền không có lại mở miệng. Nàng còn đang hồi tưởng vừa mới Dư Thanh Dương cái kia tia màu xám tinh thần lực. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rõ ràng lúc mới bắt đầu nhất Dư Thanh Dương tinh thần lực là màu trắng a, nhưng là trong khoảnh khắc đó thế mà lại phát ra màu xám tinh thần lực công kích. Làm sao biến thành màu xám? Công kích của nó hiệu quả lại là cái gì? Tinh thần lực còn có thể dạng này biến dị? Ôn Dao hiện tại trong lòng tràn đầy tò mò. Nàng thật là muốn đem Dư Thanh Dương bắt tới hảo hảo kiểm tra hạ tinh thần lực của hắn, nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, có thể hay không học tập vận dụng, muốn hay không tìm cơ hội bắt tới đâu. Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.